liên đới lấy bát đũa quăng xuống đất hết. Ngươi là cục vệ sinh, cái nào khoa? Đặng Thành Bân hiển nhiên không biết Trương Tuần, lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, mười phần không vui nói. Cục trưởng, ta là tật bệnh khống chế khoa Trương Tuần. Trương Tuần mà nói đều có chút nói không lưu loát, trên trán to như hạt đậu mồ hôi thẳng hướng hạ bốc lên. Đắc tội lãnh đạo, chính mình còn trèo lên trên cái giám A, tối nay ta muốn mở tiệc chiêu đãi vệ cục. Có thể mời ngươi giàn xếp, đem cái này phòng cho ta đưa ra tới sao? Đặng Thành Bân thần sắc uy nghiêm nói. Đương nhiên có thể, Trương Tuần liên tục gật đầu. Tiếp theo cùng chung quanh thân thích nháy mắt, để bọn hắn cầm bát đũa, đổi một cái gian phòng. Một đám thân thích nghe xong là Trương Tuần lãnh đạo, cũng dám giận không dám nói. Nén giận thu lại bát đũa muốn đi ra ngoài. Đặng cục, ngài cái này có chút làm khó đi. Lúc này Lâm Vũ thanh âm không nhanh không chậm vang lên. Cách Trương.